năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 63, góc truyện audio.com, edit, Ngân Nhi. Cố Tư Ước cùng bố mẹ thu hoạch được một đống lớn đồ ở siêu thị về, ngồi trên xe cô lấy di động ra xem, thấy tin nhắn của Học Thần được gửi tới từ một tiếng trước. Ý trên mặt chữ, vừa nãy em đi dạo siêu thị với bố mẹ tương đương. Ý trên mặt chữ, bố mẹ em thật là bần đầu còn không tin em thi được số điểm như vậy, cứ hoài nghi em làm giả giấy tờ tức chết được. Ý trên mặt chữ, cũng phải thôi, trước đây em đúng là không có chút tiền đồ nào hết, đến chính em còn không dám tin vào kết quả thi lần này nữa là. Ý trên mặt chữ, lúc đưa hết bài thi và giấy khen cho bố mẹ xem, bố mẹ em vui cực kỳ, còn nói là sẽ tự mình xuống bếp làm cơm ăn mừng nữa, mặt quỷ, mặt quỷ. Ý trên mặt chữ, cái bằng khen bây giờ còn bị bố mẹ em dán lên tường phòng khách luôn rồi, che mặt xấu hổ quá đi, đâu phải là học sinh tiểu học chứ. Ý trên mặt chữ, nói các thầy cô giáo dạy giỏi thì không đúng, phải là Học Thần dạy giỏi mới đúng, nghịch ngợm, nghịch ngợm. Hạ Chi Tuyển vốn đã tiếp tục vùi đầu vào công việc, cậu là người rất tỉnh táo, có thể tự điều chỉnh tâm trạng của mình, thay vì chìm đắm trong trạng thái u buồn, chi bằng tận dụng thời gian để làm việc kiếm thêm chút tiền để mua tặng Cố Tư Ước nhiều thứ hơn, đưa cô đi chơi nhiều nơi hơn nữa. Điện thoại đặt bên cạnh bàn kêu lên, nhưng cậu không để ý đến. Một lát sau lại có tin nhắn, cậu vẫn mặc kệ. Tuy nhiên cứ chốc chốc lại có tiếng báo tin nhắn, liên tục không dứt giống như đang thử thách ý chí của cậu vậy. Mà cái kiểu nói chuyện phiếm liên miên này, không cần nhìn cũng biết là ai. Cuối cùng cậu đành phải thỏa hiệp dừng công việc lại rồi cầm di động lên, chậm rãi đọc từng tin nhắn mà cô gửi đến. Những con chữ của cô như có một ma lực gì đó, khiến cho cậu nhìn vào là có thể hình dung ra nét mặt và giọng điệu của cô. Mặc dù phải một tiếng sau mới nhắn tin lại cho cậu, nhưng cứ coi như là cung phản xạ của cô chậm đi. X, đã xem, ý trên mặt chữ, cười trộm, con đang nhắn tin cho ai mà cười híp thịt cả mắt thế kia. Hứa Giai Tuệ vừa quay sang đã thấy Cố Tư Ước đang cười rất vui. Cố Tư Ước ngẩng đầu lên nói, anh Hạ Học Thần ạ, điểm thi lần này của con tốt như thế là nhờ anh ấy phụ đạo cho đấy, không hổ là học sinh đứng đầu toàn thành phố, giỏi hơn đám người phàm bọn con rất nhiều, con được anh ấy truyền kinh nghiệm mà thành tích mới tăng vọt vậy đó. Hứa Giai Tuệ cười nói, chả trách mà con lại tiến bộ nhanh như vậy, thì ra là có Học Thần phụ đạo một kèm một cho. Cố Chí Viễn nghe xong rất cảm động. Ban đầu bố không nghĩ là thằng bé sẽ nhiệt tình như vậy, phụ đạo cho con từ kỳ thi giữa kỳ cho tới cuối kỳ, đúng là một đứa bé ngoan. Hứa Giai Tuệ cũng nói, đúng vậy đó, chẳng biết phải làm sao để cảm ơn thằng bé cho đủ nữa, là con nhà quyền thế mà không hề tỏ ra kiêu ngạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa thông minh lại tốt bụng. Cố Chí Viễn cười, con của lão Hạ thì chắc chắn không thể tầm thường rồi, Tết phải tới nhà đó cảm ơn đàng hoàng mới được. Cố Tư Ước nghe bố mẹ khen Hạ Chi Tuyển thì trong lòng rất vui, không khác gì lúc nghe bố mẹ khen ngợi mình cả. Buổi tối ăn cơm xong, Cố Tư Ước co chân ngồi trên sofa, nghĩ xem con nên mở game chơi một ván không? Hồi trước mỗi khi đến ngày nghỉ cô đều không dám buông thả quá, vì nhất định sẽ bị bố mẹ dạy dỗ một trận, bây giờ thành tích và thứ hạng đã cao rồi, bố mẹ. Góc truyện audio.com, thấy cô nghịch điện thoại nhiều thì không cần nhằn gì, cũng chẳng bắt cô về phòng làm bài tập, ngược lại còn bưng trái cây cho cô ăn nữa. Đãi ngộ tốt nhất đối với một học sinh giỏi chính là được tự do, cô cũng tin rằng mình có thể thu xếp tốt thời gian của mình. Cố Tư Ước đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi không bị quản thúc thì Hạ Chi Tuyển nhắn tin đến. X, đang làm gì thế? Ý trên mặt chữ, em chuẩn bị chơi game với Bồi Bồi. X, làm bài tập chưa? Cố Tư Ước tí thì sợ hãi làm rơi điện thoại. Ý trên mặt chữ, bài tập nghỉ đông á, còn nhiều thời gian mà, không vội tương đương. X, đấy là suy nghĩ của học cha đấy. Ý trên mặt chữ, X, bây giờ về phòng làm bài tập ngay. Ý trên mặt chữ, vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ thôi mà khóc khóc. X, nghỉ 2 ngày rồi còn gì, để đến Tết thì em sẽ càng không muốn làm gì nữa đâu. Ý trên mặt chữ, bĩu môi, X, lại muốn giống như đợt Quốc Khánh, ngồi trên lớp điên cuồng copy bài tập à. Ý trên mặt chữ, không muốn, X, vậy thì nghe lời, bây giờ đi làm bài tập ngay đi, bọn mình mở video cô, có gì không hiểu thì hỏi anh luôn. Cố Tư Ước đánh rơi điện thoại thật rồi, Học Thần đáng sợ quá đi, đang nghỉ đông đó biết chưa hả? Còn muốn video cô để quan sát cô làm bài tập nữa? Có thầy cô nào nghiêm khắc như Học Thần không tê? Ý trên mặt chữ, để em chuẩn bị một chút, cho em 15 phút thôi. X, được, Cố Tư Ước quay sang nói với bố mẹ. Con về phòng làm bài tập đây. Hứa Giai Tuệ, thành tích cao rồi có khác, lúc nào cũng đặt việc học ở trong lòng. Cố Chí Viễn, đi đi, bố mẹ không quấy rầy con học tập. Hứa Giai Tuệ, muốn ăn gì cứ nói, mẹ mang lên phòng cho con. Cố Tư Ước đi lên gác nghe thấy bố mẹ đang thầm thì với nhau. Cứ theo cái đà này thì có thể mơ ước Tư Ước sẽ thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại không nhỉ? Có hy vọng đó, bây giờ đã ở top 100 rồi, còn 2 năm rưỡi nữa cơ mà. Anh lại muốn ngắm lại cái bảng xếp hạng rồi, ở đâu ý nhỉ? Ở đây, Cố Tư Ước đi về phòng, lấy bài tập ra rồi ngồi vào bàn học đang định gọi video cô thì bỗng giật mình nhận ra, trời ạ, là video cô đó. Thế là cô lại chạy vọt vào phòng tắm để tắm rửa, sấy khô tóc rồi thay một bộ đồ ngủ công chúa điệu đà. Chuẩn bị xong xuôi, cô mới ngồi lại vào bàn học, việc đầu tiên làm là gọi video cho Trịnh Bồi Bồi. Làm gì đó anh Ước? Trịnh Bồi Bồi đang đi ăn cùng đám bạn thì bỗng nhận được cuộc gọi video của Cố Tư Ước. Ờ cậu đang ở bên ngoài à? Cố Tư Ước nhìn thấy hình như cô bạn đang ở trong một nhà hàng. Ừ, mình đang đi ăn. Muộn thế này rồi mới ăn à? Ăn gì đó, ăn món Thái, nhà hàng này được lắm, lần tới sẽ dẫn cậu tới ăn. Được, Cố Tư Ước cười híp mắt nhìn mình trong màn hình điện thoại, ừm, góc độ này đẹp đấy. Editor, thì ra gọi cho bạn Bồi Bồi là để kiểm tra trước xem lúc gọi video thì trông mình như thế nào. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Quầy, xinh thế, ai đấy, giới thiệu cho tôi đi. Bên cạnh vang lên tiếng của một nam sinh, Trịnh Bồi Bồi nói, cút đê, bạn gái cưng của Hạ Chi Tuyển đấy, cậu dám cưa không? Cố Tư Ước kinh sợ, không tiếp tục ngắm nghía mình trong màn hình nữa mà lập tức đóng video. Ý trên mặt chữ, bên cạnh cậu có con trai à? Lúng túng, Bồi Bồi, cậu không cần phải để ý tới tên ngu này. Ý trên mặt chữ, lần sau nói chuyện tiếp nhé, cậu ăn cơm cho ngon đi. Bồi Bồi, được thôi, nói xong cô bạn lại gửi mấy hình chụp đồ ăn. gocchuyenaudio.com, cho Cố Tư Ước, lần sau mình dẫn cậu đăn, ngon lắm. Ý trên mặt chữ, chảy nước miếng ing. Hạ Chi Tuyển gửi tin nhắn, nửa tiếng rồi đấy, vẫn chưa chuẩn bị xong hả? Cố Tư Ước nhắn lại ngay. Xong rồi đây, vừa mới nhắn xong thì cậu đã gửi ngay lời mời chat video rồi. Cố Tư Ước không khỏi có chút căng thẳng, bấm nút chấp nhận. Gương mặt đẹp trai của Hạ Chi Tuyển đột ngột hiện lên trên màn hình, tim Cố Tư Ước lập tức đập lỡ một nhịp. Sao lại đẹp trai đến vậy cơ chứ, nhìn qua màn hình mà cũng làm cho tim người ta đập nhanh như hươu chạy rồi. Hạ Chi Tuyển nói, đặt di động sang bên cạnh bắt đầu làm bài đi. Vâng, góc này chưa được em để ngay phía trước ấy. Rồi, Cố Tư Ước đặt trái đặt phải cuối cùng mới chọn được một góc độ khiến học thần hài lòng. Chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy mặt của học thần, thật sự là hơi xấu hổ. Kỳ lạ thật, rõ ràng ở trường học lúc nào cũng gặp rồi, vậy mà sao gọi video vẫn thấy ngượng thế này. Hạ Chi Tuyển nhìn cô gái nhỏ đáng yêu ngây ngô trong màn hình, ngoài mặt thì vẫn là một thầy giáo nghiêm khắc nhưng ánh mắt thì đã hiện lên ý cười. Bắt đầu làm đi, có gì không hiểu thì hỏi anh. Ừm, có học thần giám sát, Cố Tư Ước nào dám buông thả, lập tức vùi đầu vào đống bài tập. Hạ Chi Tuyển đặt đống bài tập sang một bên để chuẩn bị sẵn nếu cô có hỏi, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Mỗi khi thấy mệt mỏi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cô đang ngồi làm bài, cảm giác cô đơn trống vắng đã tan biến đi không ít cũng không tệ. Cố Tư Ước bị bao phủ trong bầu không khí tự học buổi tối, nghiêm túc như đang ở trường học, thỉnh thoảng gặp đề khó còn hỏi Hạ Chi Tuyển. Cho đến tận lúc đi ngủ tinh thần của cô vẫn còn rất tốt. Nằm trên giường, Hạ Chi Tuyển gọi cho cô bấm nút nghe. Cậu nói, mỗi ngày dành ra 3 tiếng buổi tối để học như vậy thì đến trước Tết là em có thể làm xong hết bài tập nghỉ đông rồi. Cố Tư Ước, Hạ Chi Tuyển, không muốn à, Cố Tư Ước lấy lại tinh thần, em muốn mà, làm xong sớm chơi sớm. Vừa rồi cô đột nhiên nhớ lại lúc bị hiểu lầm là đang yêu đương với học thần, lúc đó cô còn kháng cự lắm, vừa nghĩ tới việc bị học thần ép học là đã thấy không thể yêu thương nổi rồi, thế mà bây giờ. Quả nhiên ai rồi cũng khác, trước khi ngủ Cố Tư Ước đăng một dòng trạng thái riêng tư. Người ta có bạn trai đều là cùng nhau chơi đùa, còn mình và bạn trai thì ngày nào cũng chỉ làm bài tập làm bài tập làm bài tập. Nhấn nút gửi, cô lại âm thầm thở dài một cái. Hôm sau, hai người lại gọi video cho nhau để làm bài tập. Hạ Chi Tuyển hỏi. Có cảm thấy chán khi ngày nào anh cũng bắt em làm bài tập không? Dạ, không ạ, Cố Tư Ước nghiêm túc đáp, vẻ mặt rất chân thành, cố gắng học tập hướng tới tương lai, có học thần anh ở bên cạnh em mới có thể tiến bước. Thi đỗ đại học xong là thôi. Hạ Chi Tuyển nhìn cô gái trong màn hình, nói. Lên đại học rồi, anh sẽ không quan tâm đến việc học của em nữa. Cố Tư Ước bắt đầu xem lại bản thân, chẳng lẽ cô đã thể hiện ra cảm xúc chán học hay sao? Không có mà, mặc dù cô không quen với việc vừa mới nghỉ đông mà đã phải ngồi vào bàn học nhưng cô vẫn rất phối hợp đó thôi. Cô muốn cải tạo lại thói quen khi còn là một học tra. Cô vội vàng nói, đừng mà, anh không được vứt bỏ em, về sau em vẫn cần dựa vào anh, em sẽ cố gắng, nhất định không khiến anh thất vọng đâu, cho dù có phải treo cổ. Góc truyện audio.com, tự tử hay đập đầu vào tường thì em cũng sẽ nỗ lực phấn đấu, đầu có thể rơi máu có thể chảy vẫn quyết không từ bỏ ý chí. Hạ Chi Tuyển dựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn ngập nét cười, yên lặng nghe Cố Tư Ước nói cho hết như đang đóng phim. Đợi đến khi cô nói xong, cậu nhẹ nhàng cười một tiếng. Việc học phải có thiên phú, đối với những người không có thiên phú thì sẽ rất mệt mỏi, chẳng có cái gì gọi là yêu thích học hành đâu, có chăng cũng chỉ là vì tương lai mà cố gắng thôi. Cố Tư Ước bỗng dưng không biết nói gì, có nên cảm động rơi nước mắt không nhỉ, vì không ngờ học thần lại rất hiểu nỗi khổ của học cha. Hạ Chi Tuyển lại nói, em chỉ cần phấn đấu thi đỗ đại học là được rồi, chuyện sau đó cứ giao cho anh. Cố Tư Ước không hiểu lắm, sao anh lại cố chấp muốn cô đỗ đại học nhưng vào đại học rồi thì lại không cần cố gắng nữa cũng được. Cô hỏi, anh sợ nếu em không phải là sinh viên của một trường đại học tốt thì sẽ làm anh mất mặt hay sao? Hạ Chi Tuyển gượng cười, nhìn cô nói, anh sợ nếu em học trường khác thì sẽ bị tên nào đó lừa mất. Cố Tư Ước nghe xong liền đỏ bừng mặt, cô cúi thấp đầu đến mức suýt đập vào bàn luôn, che mặt lại, hồi lâu sau mới lý nhí nói. Đâu có dễ bị bắt cóc như vậy chứ? Hạ Chi Tuyển lúc này mới nghiêm túc hơn, cậu nói. Thi đỗ vào trường danh tiếng cũng là một việc tốt đối với em, sau này sự lựa chọn về nghề nghiệp sẽ nhiều và thoải mái hơn. Việc này thì Cố Tư Ước chưa kịp nghĩ đến. Cuối cùng, Hạ Chi Tuyển tổng kết, bây giờ có thể em sẽ thấy việc học rất cực khổ và nhàm chán, nhưng cố gắng chịu đựng một chút, lên đại học là xong rồi. Cố Tư Ước không nhịn được cười, anh đang bồi dưỡng tư tưởng cho em đấy à, không nhìn ra đó, học thần còn có thể làm bác sĩ tâm lý nữa. Bác sĩ tâm lý cái quỷ gì chứ? Trước đây cậu chưa từng nói mấy câu như thế với ai đâu. Còn không phải là vì sợ cô luôn cảm thấy bạn trai nhà người ta tốt hơn, chê cậu khô khan tẻ nhạt nên mới dạy dỗ cô vài câu thôi. Dưới sự giám sát của Hạ Chi Tuyển, Cố Tư Ước đã làm xong hết bài tập nghỉ đông. Vào dịp trước Tết âm lịch, việc trong nhà cũng nhiều hơn, Cố Tư Ước hoàn toàn được giải phóng, không hề có một chút vướng bận gì, cùng bố mẹ đi thăm họ hàng. Hạ Chi Tuyển cũng bận nhiều việc, bố mẹ liên tục đưa cậu đến nhà họ hàng dùng cơm, không thể tránh được. Hôm nay đi ra ngoài, Hạ Quảng Vũ dặn dò, hôm nay nhà mình đi ăn với nhà chú Trương, một người rất quan trọng. Tiếp đó lại nói thêm về chức vị và bối cảnh của ông ấy. Nơi dùng bữa là ở một tứ hợp viện, gia đình bên kia cũng có ba người, bố mẹ và một cô con gái. Hai bên trò chuyện với nhau, việc đầu tiên là khen ngợi con của đối phương một chút. Hạ Chi Tuyển lịch sự gượng cười với Trương Nhân một cái, Trương Nhân cũng cười lại với cậu, lúc rũ mắt xuống liền lặng lẽ đỏ mặt. Lúc ăn cơm, hai bên lại nói về trường mà hai đứa con đang học đều là trung học Long Hưng. Hạ Quảng Vũ cười nói, hai đứa này hóa ra là bạn cùng trường. Mẹ Trương Nhân nói, hôm nay có thể làm quen với nhau rồi. Trương Nhân nói, Hạ Chi Tuyển lúc nào cũng đứng hạng nhất cả trường, ai cũng biết cậu ấy ạ. Hổ phụ sinh hổ tử, tương lai của A Tuyển sẽ rất rộng mở đây. Trương Giang nhìn Hạ Chi Tuyển, cười nói, nhìn thế nào cũng thấy ưng. Ngàn dặm mới tìm được một cậu con trai ưu tú như vậy, trừ việc tướng mạo đẹp quá mức kia ra thì thật. Góc truyện audio.com, sự không thể tìm ra được bất cứ tì vết nào, nhưng lùi một bước mà nói thì, đẹp quá mức cũng còn hơn là xấu. Cảm ơn chú ạ, Hạ Chi Tuyển nhẹ nhàng mỉm cười. Trên bàn ăn, cử chỉ của cậu rất đúng mực, lúc không cần thiết thì sẽ không nói một câu nào, lúc được hỏi thì cậu sẽ nói ra hết suy nghĩ của mình, thể hiện ra vốn kiến thức rộng rãi, nhìn vào sẽ thấy cậu là người được nuôi dạy rất tốt. Hai cô chú nhà kia càng nhìn càng thấy ưng, Trương Nhân rất ít nói, là một cô gái đoan trang nho nhã, chỉ khi nhìn Hạ Chi Tuyển thì ánh mắt mới trở nên nóng rực. Ăn cơm xong, hai bên phụ huynh ngồi lại trò chuyện, để Hạ Chi Tuyển đưa Trương Nhân ra ngoài đi dạo một chút. Cảnh sắc trong tứ hợp viện rất cổ kính, từng chi tiết đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Hạ Chi Tuyển chụp ảnh hoa mai rồi gửi cho Cố Tư Ước. Ích tường rác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai. Cố Tư Ước đang đi thăm nhà họ hàng với bố mẹ rất buồn chán, cô nhắn lại ngay. Ý trên mặt chữ, giao chi bất thị tuyết vị hữu ám hương lai cười trộm bốn câu trong bài thơ Mai Hoa. Dịch nghĩa, ở góc tường có mấy nhành mai. Khi rét tới chỉ nở một mình, từ xa đã biết không phải là tuyết. Vì có hương thoang thoảng bay tới, nguồn, thi viền, nét, đóng ngoặc đơn, lúc hai người gửi tin nhắn cho nhau, Trương Nhân đang đứng cách Hạ Chi Tuyển không xa. Bị ngó lơ một bên, cô không biết phải nói gì, chỉ yên lặng đứng đợi. Đến khi Hạ Chi Tuyển ngẩng đầu lên, cô mới lấy dũng khí mà nói. Bọn mình đi ra kia được không? Hạ Chi Tuyển ngồi xuống tay vịn bằng gỗ, nói. tôi hơi mệt, muốn nghỉ một chút, cậu đi một mình đi. Nói xong cậu lại tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Trương Nhân yên lặng mấy giây, nói, ừm, được, cô đành đi dạo một mình, nhưng đi một mình thì có ý nghĩa gì đâu, cảnh có đẹp đến mấy cũng trở nên nhạt nhòa. Cô không ngờ là hôm nay bố mẹ lại đưa cô đi gặp chú Hạ, là bố của Hạ Chi Tuyền. Cậu ấy là chàng trai trong mộng của toàn bộ nữ sinh trong trường. Nếu hai bên gia đình thân thiết, vậy cô có thể làm bạn với cậu ấy được không? Hạ Chi Tuyền vẫn đang chat với Cố Tư Ước. Ê, mấy hôm nữa anh đến nhà đưa em đi chơi nhé. Ý trên mặt chữ, ngày mai em lại cùng bố mẹ về thăm ông bà rồi, có khi phải đến Tết mới về. Ê, vậy à, ý trên mặt chữ, Tết nhà em sẽ tới nhà anh chúc Tết đấy. Ê, bao giờ tới, ý trên mặt chữ, vẫn chưa biết thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn là sẽ đi. Ê, ừ, mặc dù ngày nào cũng gọi video để giám sát cô học bài, nhưng dù sao cũng không phải nhìn thấy người thật, xa nhau nửa tháng rồi, Hạ Chi Tuyền càng ngày càng muốn gặp cô hơn. Nhìn một bông hoa cũng nhớ đến cô, nhìn kẹo hồ lô bán bên đường cũng nhớ đến cô, nhìn cái chén trà cũng nhớ đến cô, nhìn cái móc điện thoại cũng nhớ đến cô, luôn tóm lại là mọi hành động trong sinh hoạt hàng ngày đều khiến cho cậu nhớ tới cô nhóc kia. Vốn đang định trước Tết sẽ tới gặp cô, bây giờ lại đành phải chờ cô đến thôi. Thoáng chốc đã đến đêm 30, ăn xong bữa cơm tất niên, Cố Tư Ước ngồi trên salon ôm cái điện thoại không chớp mắt để cướp bao lì xì. Với dạng lì xì được phát trong nhóm trên WeChat, sẽ có số lượng và giới hạn số tiền nhất định, nếu muốn nhận lì xì thành công thì phải nhanh tay cướp lấy, nếu không kịp thì sẽ không có lì xì. Lục Gia Diệp vừa mới phát ra một bao lì xì đỏ thẫm, cô nhanh tay cướp được bao lì xì 35. 38 tệ, vui không tả nổi. Mọi người lần lượt thay phiên nhau. Góc chuyện audio.com, phát hồng bao, vừa phát ra là cả đống người lao vào cướp ngay. Cố Chí Viễn đang khoe khoang với mọi người, nói con gái mình học kỳ này đã đạt được thành tích rất tốt. Cố Tư Ước đã nghe bố mẹ khoe với người ta chắc phải gần trăm lần rồi, dần dần cũng chẳng còn thấy xấu hổ nữa mà rất bình tĩnh đón nhận. Cố Chí Viễn từ xa gọi cô, Tư Ước, điểm tiếng Anh của con được bao nhiêu? Cô đành phải đi ra nói chuyện với cả nhà, nhân tiện lấy cho mình cốc nước. Lúc quay lại cô cầm điện thoại lên nhìn, Hạ Chi Tuyền vừa mới phát bao lì xì, đã bị cướp hết rồi. Ý trên mặt chữ, hu hu hu, vừa đi uống ngụm nước mà đã hết lì xì rồi, tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng. Hạ Chi Tuyển lại phát thêm một bao lì xì với dòng chữ. Lì xì của riêng Cố Tư Ước, mọi người rất tự giác không lao vào cướp. Cố Tư Ước cười híp mắt nhận lì xì của mình. Không giờ, Hạ Chi Tuyển lại gửi cho Cố Tư Ước một bao lì xì kèm theo tin nhắn thoại. Cố Tư Ước đi ra ngoài, vừa ngắm pháo hoa vừa đeo tai nghe vào nghe cậu nói. Tư Ước, năm mới vui vẻ. Mong em lớn thật nhanh, sau này còn cùng anh đón năm mới. Giọng nói trầm khàn quẩn quanh bên tai. Giây phút này, bầu trời rực rỡ pháo hoa kia cũng chẳng bằng sự dịu dàng ấy. Cố Tư Ước gửi lại một tin nhắn thoại. Năm mới vui vẻ, muốn nói thêm một câu nữa, nhưng lại ngại không dám nói, nên cô đành gửi tin nhắn thường. Trong năm vừa rồi, chuyện vui nhất chính là được gặp anh tương đương. Gửi xong vẫn thấy ngượng, nên cô lại gửi tiếp một tin nữa, còn cả việc lọt vào top 100 nữa, năm mới em sẽ tiếp tục cố gắng tương đương. Ê, ừ, mấy ngày Tết Cố Chí Viễn đưa vợ con về nhà, sau khi gọi điện cho nhà họ Hạ hỏi trước, nhà họ quyết định mùng 2 sẽ tới thành phố C chúc Tết, thuận tiện đi mấy nhà bạn bè ở đó luôn. Hạ Chi Tuyển đang đánh bóng rổ với nhóm Chu Kiêu, đang nghỉ ngơi uống nước thì nhận được tin nhắn của Cố Tư Ước. Ý trên mặt chữ, em đang gần đến rồi nè. Ê, đến nhà anh á, ý trên mặt chữ, vâng, Hạ Chi Tuyển để nước xuống, quay sang nói với cả bọn. Tôi có việc gấp phải về nhà, các cậu cứ chơi tiếp đi. Nói xong liền vội vàng cầm áo khoác chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Không phải chứ, nói đi là đi luôn hả, thiếu người thì chơi thế nào, mấy người còn lại ai cũng ngơ ngác. Hạ Chi Tuyển về nhà mà bố mẹ cậu còn thấy lạ, Bành Linh hỏi. Không phải con nói hôm nay đi chơi bóng rổ sao, mới đó đã về rồi à? Hạ Chi Tuyển nói, Chu Kiêu có việc phải về nên cả đám giải tán ạ. Hạ Quảng Vũ nhớ ra một chuyện, nói, đúng rồi, hôm nay nhà chú cô tới nhà mình chúc Tết, con đừng ra ngoài nữa. Hạ Chi Tuyển gật đầu đáp, vâng, cậu đi lên nhà soi gương rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, nhấc cổ áo lên người, không biết có mùi mồ hôi sau khi vận động không nhỉ. Nghĩ xong liền đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ khác. Sau khi sửa soạn xong, cậu ngồi trên salon trong phòng mình, ngón tay gõ vào lưng ghế, nóng lòng chờ cô tới. Không bao lâu sau thì Bành Linh đi lên gọi, em gái Tư Ước đến rồi đấy. Hạ Chi Tuyền tỏ vẻ hờ hững gật đầu, hơi căng thẳng nói. Con biết rồi ạ, đừng ở trong phòng nữa, đi xuống chơi với em đi. Vâng, cậu đáp, chờ mẹ cậu xoay người đi rồi, cậu mới đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi đi xuống nhà, khóe môi đã mỉm cười. Lúc xuống cầu thang, ánh mắt cậu và Cố Tư Ước đã gặp nhau. Cố Tư Ước tươi cười, giọng nói trong veo. Anh Hạ, năm mới vui vẻ. Nhà em đến chúc Tết cô chú và anh ạ. Hạ Chi Tuyền, Góc Truyện Audio.com, nở nụ cười, nhìn vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng. Hai nhà ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì Hạ Chi Tuyền nói với Cố Tư Ước. Hôm trước em nói có một bài khó muốn hỏi anh đúng không? Dạ, bài nào cơ, không phải đã giải quyết hết qua video cô rồi sao? Hạ Chi Tuyền lại nói, bọn mình lên nhà đi, anh sẽ giảng cho em. Hứa Giai Tuệ không giấu được sự vui vẻ. Đi đi con, có anh trai ở đây thì bố mẹ cũng không cần lo lắng về việc học của con nữa rồi. Thế là Cố Tư Ước bị Hạ Chi Tuyền kéo lên gác dẫn vào phòng của cậu. Chờ Cố Tư Ước đi vào trước, cậu liền đứng sau đóng cửa phòng lại. Cố Tư Ước nghe thấy tiếng chốt cửa thì mất tự nhiên hẳn, cô mở to mắt nhìn cậu. Sao lại khóa cửa? Hạ Chi Tuyền bước tới trước mặt Cố Tư Ước, nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cô. Cô muốn chạy trốn nhưng cậu đã ôm chặt eo cô. Cô sợ hãi nhắm thịt mắt lại, nghiến chặt hai hàm răng. Cậu nhẹ nhàng mút môi cô từng chút một, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, chậm rãi mơn trớn đến vùng tai và gáy, yêu thích không muốn buông ra, lưu luyến quên lối về. Mặt Cố Tư Ước nóng bừng lên, yếu ớt dựa vào lòng cậu. Hơi thở của cậu ngày một nặng nề hơn, ngay vào lúc đang muốn mạnh mẽ cậy mở hàm răng cô để hôn sâu hơn thì lý trí đã kéo cậu lại. Hạ Chi Tuyền dứt ra, cậu ngồi xuống ghế vẫy tay với cô. Lại đây, không, Cố Tư Ước đỏ mặt nhăn nhó đứng nguyên tại chỗ, anh đùa bỡn lưu manh. Hạ Chi Tuyền, lâu rồi không gặp nhau, anh hôn một cái thôi cũng không cho à? Anh có hôn không thôi đâu, vừa rồi còn gặm gặm sờ sờ nữa. Thiếu nữ mới yêu lần đầu ai mà chịu nổi chứ? Ngoan, lại đây, anh không hôn em nữa được chưa? Cậu dụ dỗ, Cố Tư Ước ngoan ngoãn đi tới, vừa mới đến gần thì cậu đã kéo cô ngồi lên đùi cậu rồi. Kéo xong lại cúi đầu hôn một cái lên má cô, Cố Tư Ước quay mặt đi, giận dỗi nói. Đáng ghét, vừa mới nói là không hôn, những chuyện như vậy không nên tin lời đàn ông nói. Cậu khàn giọng, vì đàn ông không kiềm chế được bản thân đâu. Gạch nối gạch nối gạch nối. Gớm, đàn ông rồi cơ đấy, em nó vừa đến đã kéo ngay lên phòng rồi, cách chương.